Ở tại nơi này, hắn chính là thần. Mái tóc đen tuyền của Lạc Nam chuyển thành một màu trắng xóa, ánh mắt tang thương bề nghệ thiên hạ, mỗi một động thái mang theo uy nghiêm đế vương, không người dám nhìn thẳng. Thiên đế biến tầng thứ ba chấp trưởng càn khôn, chính thức hiện thế. Tầng thứ nhất thiên hạ vô song là một vị thiên đế bằng vào khí thế của mình trấn nhiếp kẻ địch. Tầng thứ hai nộ sát đế vực như một thiên đế phẫn nộ, máu chảy thành sông, tiêu diệt hết thảy chướng ngại vật ngăn cản đường đi của hắn. Thì ở tầng thứ ba chấp trưởng càn khôn, thiên đế đã có mọi thứ trong tay, chỉ một câu nói có thể thay đổi vận mệnh, bình định càn khôn, không người dám nghịch. Trẫm nói, các ngươi giải trừ tự bạo. Lạc Nam trầm thấp nói ra, như thiên đế hạ lệnh, nhất ngôn cửu đình, vạn linh thuần phục. Làm sao có thể? Âm thanh hoảng sợ tột độ của Nam Tử Địa Vương và đại trưởng lão như lệ quỷ gầm thét, bọn hắn phát hiện vương lực đang tự bạo trong cơ thể mình mất đi khống chế. Quá trình tự bạo hoàn toàn bị giải trừ. Phốc phốc phốc phốc, mọi thứ nói thì dài dòng, diễn ra chỉ trong thoáng chốc. 109 thanh vũ hoàng kiếm vô tình lao đến, vạn kiếm quy tông hung hăng mà càn quấy, triệt để xuyên qua cơ thể hai vị tiên vương. Bá lực gầm thét, chấn đến hai người tan thành hư vô, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn sót lại. Thậm chí, nhẫn chữ vật, linh hồn, y phục. Toàn bộ bị xóa sạch chẳng còn lại thứ gì. Mọi thứ tĩnh lặng, Lạc Nam lơ lửng giữa tinh không, toàn bộ lực lượng giải trừ. Tỏa thế phù vừa lúc biến mất, mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Không một ai có thể biết rằng, giữa vũ trụ bao la vô tận này, vừa có một ất tiên diệt sát hai tôn tiên vương, trong đó có một là địa vương. Nghiền ép tuyệt đối, viết xong chép này chính e cũng thấy phê. Ngủ ngon nha mọi người, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK 1809205083252. Nguyên PSUOC How. PayPal Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail com Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2. Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách Trương.